Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 325 vô dụng dự bị thẩm phán viên. Thứ rằng đường thời ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường. Ngồi dậy phản ứng nửa ngày, mới nhớ tới chính mình đang ở phương nào, ngủ đến có điểm phát ngốc, Viêm Tự còn không có trở về. Phỏng chừng quân vụ không xử lý xong. Mấy ngày nay hắn là sẽ không trở về ở, đường thời rời giường, rửa mặt xong, chuẩn bị ra cửa, Quách Thành đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Chỉ là thời gian này, ăn bữa sáng có điểm vãn, ăn cơm chưa có điểm sớm, đường thời tùy tiện ăn điểm bữa sáng, quyết định đi thẩm phán hội. Tần Liệt cùng Chiến Dung sáng sớm liền ra cửa, phỏng chừng đi săn thú liên minh, nếu quyết định muốn ở Lam Tinh Thành trụ hạ. Bọn họ liền không thể lại chơi bời lêu lồng, khẳng định phải có chính mình sự nghiệp mới được. Đường thời mở ra hắn kia chiếc màu đen xe Việt dã. Tới rồi thẩm phán hội dưới lầu, mới vừa tiến đại sành, đã bị bên trong náo nhiệt cảnh tượng hoảng sợ, bên trong đứng không ít người, tất cả đều đang chờ đợi cái gì. Đường thời chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức đi thông tầng cao nhất thang máy, một loạt cửa thang máy. Mỗi một cái thang máy đều sẽ có người ra vào, chỉ có nhất sang bên thượng một cái, vẫn luôn ở vào lầu một chờ trạng thái. Hơi chút biết thẩm phán hội sự tình người, đều biết, kia bộ thang máy là hội trưởng chuyên dụng thang máy. Hiện tại có người, không rên một tiếng liền lập tức đi kia bộ thang máy. Ngay cả trước đài cùng bảo toàn, nhìn đến thời điểm, chẳng những không ngăn cản, hơn nữa tất cả đều đứng dậy đón chào. Tràn ngập kính sợ, nhìn theo người nọ vào thang máy, vẫn luôn chờ ở lầu một trong đại sảnh người đều có điểm kinh ngạc. Đoán không ra người nọ là ai, chỉ có đứng ở trong một góc, cùng một người tuổi trẻ người ta nói lời nói Trương Thịnh nhận ra hắn tới, cữu cữu. Làm sao vậy, người trẻ tuổi thấy cữu cữu một câu nói một nửa, đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm một phương hướng bất động. Cảm thấy tò mò. Cũng theo cựu cựu tầm mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến đóng lại cửa thang máy, cũng không có nhìn đến cái gì, Trương Thịnh lại nhìn chằm chằm đóng cửa thang máy xem. Nhìn con số không ngừng nhảy lên, vẫn luôn nhảy đến tầng cao nhất mới dừng lại, hắn âm thầm nhéo nhéo nắm tay, như là hạ quyết tâm giống nhau, xoay mặt đối người trẻ tuổi nói, tiểu hàng, lần này ngươi nhất định phải thử xem. Tổng hội có thẩm phán viên có thể phát hiện ngươi tài hoa, người trẻ tuổi cao cao gầy gầy. Làn da trắng nõn, lớn lên cùng Trương Thịnh có vài phần giống. Hắn kêu Tư Hàng, là Trương Thịnh thân cháu ngoại trai. Trương Thịnh có thể tới thẩm phán hội công tác, nhưng vui vẻ chết người một nhà. Tư Hàng cũng ở cữu cữu cổ vũ hạ, cũng tham gia thẩm phán hội khảo hạch. Nếu không phải Tư Hàng ba ba đối Lam Tinh Thành nơi tụ tập làm ra cống hiến. Tư Hàng cũng không có cái này khảo hạch cơ hội khó được. Tư Hàng lại khảo mà rối tinh rối mù, xác thực nói, thực lực của hắn bãi tại nơi đó, chung quy không có khả năng trở thành thẩm phán viên, ngay cả kiến tập thẩm phán viên cũng xa xôi không thể với tới. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đãi ở dự bị thẩm phán viên vị trí thượng trên thực tế. Làm lại điều nhiệm tới đệ nhất danh thẩm phán viên bắt đầu. Tư Hàng liền tham gia dự bị thẩm phán viên tuyển chọn cùng khảo hạch. Kết quả là, bị tên kia thẩm phán viên trực tiếp đuổi ra đi, cũng làm trò mọi người mặt nói. Giống Tư Hàng như vậy, chỉ so người thường nhiều hạng nhất vô dụng dốc lòng người. Là không có khả năng trở thành kiến tập thẩm phán viên. Hắn thậm chí tưởng tượng không đến, giống hắn như vậy nhược người, rốt cuộc là như thế nào trở thành dự bị thẩm phán viên. Thẩm phán viên trong đội ngũ, không có khả năng lựa chọn giống hắn như vậy nhỏ yếu người, Tư Hàng. Chú định là cái vô dụng dự bị thẩm phán viên, nếu không phải hắn ba ba, hắn căn bản liền thẩm phán hội khảo hạch bên cạnh cũng sờ không tới. Ở Lam Tinh Thành, chỉ cần có thể đi vào thẩm phán hội khảo hạch, như vậy ít nhất đều sẽ là dự bị thẩm phán viên, Lam Tinh Thành khảo hạch chế độ. Đúng là ngoại giới nghe đồn như vậy, chỉ cần có thể đi vào thẩm phán hội khảo hạch, như vậy 160 người giữa, ít nhất có thể vớt đến một cái dự bị thẩm phán viên thân phận. Mà thứ hàng, chính là lần đó khảo hạch chính sách được lợi giả, mỗi cái thẩm phán viên thủ hạ đều sẽ có 3 danh. Kiến tập thẩm phán viên, mỗi cái kiến tập thẩm phán viên thủ hạ, đều sẽ có 5 danh dự bị thẩm phán viên. Lam Tinh thành thẩm phán viên hy sinh 3 vị, như vậy theo lý mà nói, kia 3 vị thẩm phán viên, thủ hạ mang 3 danh kiến tập thẩm phán viên cùng 15 danh dự bị thẩm phán viên, đều đem từ tân điều nhiệm thẩm phán viên tiếp nhận. Bất quá, nơi này cũng có một điều kiện, đó chính là điều nhiệm lại đây thẩm phán viên, có thể đem chính mình thủ hạ bồi dưỡng kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Từ phía trước nhậm chức mảnh đất ra tới, tiếp tục đương chính mình thủ hạ cứ như vậy, tân nhậm chức mà thẩm phán viên lưu lại kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên sẽ còn thừa ra tới, dư lại những người này, chỉ có thể chờ lần sau tân điều nhiệm lại đây thẩm phán viên tuyển chọn. Nếu vận khí tốt, bọn họ khả năng sẽ có tân thẩm phán viên mang, nếu vận khí không tốt, kia cũng chỉ có thể tiếp tục đãi ở thay thế bổ sung tịch thượng. Chờ cơ hội, Tư Hằng vốn dĩ cũng có chính mình thẩm phán viên. Tuy rằng đồng dạng không được ưa thích, nhưng là ít nhất không phải vô chủ dự bị thẩm phán viên. Có cha mẹ tổng so cô nhi muốn hảo, từ Tư Hằng thẩm phán viên hy sinh lúc sau, tân điều nhiệm lại đây thẩm phán viên. Từ đời trước nơi tụ tập mang lại đây vài danh kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Vì thế liền có người từ cái kia trong đội ngũ bị đá ra. Tư Hằng chính là xui xẻo bị đá ra kia một cái, hắn vốn dĩ liền không phải rất có tự tin người. Phía trước lại gặp như vậy sự, lần thứ hai tân điều nhiệm tới thẩm phán viên, muốn tuyển chọn chính mình trong đội ngũ kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên thời điểm. Tư Hằng trực tiếp không tham gia, lần đó cho hắn đả kích rất lớn, ngay cả nguyên ban tiểu đội đều cất chứa không dưới hắn. Huống chi là người khác tiểu đội đâu, bị lựa chọn khả năng cơ hồ xa vời, hắn cũng liền không đi chịu người chào phúng cùng xa lánh. Từ bỏ lần đó cơ hội, lần này Lam Tinh thành tới vị thứ ba tân điều nhiệm thẩm phán viên. Tư Hằng quyết định tiếp tục co đầu rút cổ ở nhà. Không lộ đầu, cũng không nghĩ tới tranh lần này cơ hội, nhưng là hắn cữu một hai phải đem hắn đào ra. Làm hắn tới thử xem, không thể vẫn luôn treo dự bị thẩm phán viên danh hiệu như vậy suy rút đi xuống. 3 lần về sau không bị lựa chọn, như vậy Tư Hằng ngay cả dự bị thẩm phán viên danh hiệu đều phải bị hủy bỏ. Thật vất vả trở thành dự bị thẩm phán viên. Trương Thịnh vô luận như thế nào đều không nghĩ làm cháu ngoại trai từ bỏ. Tư Hằng cũng biết cữu. Kêu hắn tới mục đích, tân điều nhiệm tới thẩm phán viên đã tới rồi. Chuyện này, sở hữu kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên đều đã biết. Tư Hằng không có khả năng không biết, mỗi đến lúc này, kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên chi gian, đều sẽ có một hồi tranh đấu gay gắt. Này đó, vô chủ kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Thời gian dài không ai muốn, sẽ bị hủy bỏ kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên tư cách. Đưa bọn họ đánh hồi nguyên hình, tất cả mọi người là trải qua các loại nỗ lực, mới đi đến này một bước, không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ, nhưng là Tư Hằng bất đồng. Trên thực tế, từ bị nguyên ban tiểu đội đá ra lúc sau. Hắn cũng đã quyết định muốn từ bỏ. Hắn biết thực lực của chính mình, cực nhược, nếu không phải dựa vào phụ thân quan hệ, làm hắn được đến một cái tham gia khảo hạch danh ngạch. Hắn là không đường như thế nào đều vào không được thẩm phán hội. Tư Hằng đã đoán được cữu kêu. Hắn tới mục đích, uể oải nói, cữu, ta không có khả năng bị tuyển thượng, bọn họ mỗi người đều so với ta lợi hại, ta ở tiểu đội. Chỉ biết kéo chân sau, Trương Thịnh nhìn cháu ngoại trai ủ rũ cục đuôi bộ dáng. Không đành lòng, hạ giọng nói, lần này phái tới thẩm phán viên cùng phía trước hai vị bất đồng. Ta may mắn cùng hắn trò chuyện qua. Tư Hằng cảm xúc vẫn cứ không cao. Hắn ngẩng đầu nhìn chờ ở trong đại sảnh những người khác. Những cái đó kiến tập thẩm phán viên, một đám biểu tình cao ngạo, bởi vì bọn họ biết, thẩm phán viên nếu muốn chọn lựa kiến tập thẩm phán viên, nhất định phải muốn từ bọn họ giữa tuyển, có bị phía trước hai gã tân điều nhiệm thẩm phán viên mang đến bộ hạ xa lánh ra tới. Bọn họ vẫn cứ không nhụt chí, bọn họ chính là nghe nói, lần này tân điều nhiệm tới thẩm phán viên, là lẻ loi một mình, không có mang đến bất luận cái gì nguyên ban bộ hạ. Nói cách khác, hắn kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên, đều phải một lần nữa chọn lựa, tổng cộng 18 cá nhân, lớn như vậy tỷ lệ, bọn họ khẳng định có hy vọng so sánh kia mấy cái kiến tập thẩm phán viên tự tin. Dự bị thẩm phán viên nhóm liền khẩn trương rất nhiều, bọn họ không chỉ có phải bị thẩm phán viên coi trọng, còn phải bị dẫn bọn hắn kiến tập thẩm phán viên coi trọng. Lại còn có nhiều như vậy người cạnh tranh, bọn họ không có khả năng bình tĩnh đến xuống dưới quan sát nửa ngày. Tư Hàng mới nói, cữu cữu, ta đi trở về, Trương Thịnh một phen giữ chặt phải đi cháu ngoại trai. Lại đảo qua đi, nguyên lai là thấy được mấy song trào phùng ánh mắt, Trương Thịnh khí cháu ngoại trai không biết cố gắng, hạ giọng quở mắng, ngươi rất có mới, vì cái gì muốn sợ hãi bọn họ. Bọn họ cười nhạo ngươi, ngươi nên cười nhạo trở về, ngươi không thể so bất luận cái gì kém mơ siêu. Tư Hằng gục xuống đầu. Cảm xúc hạ xuống, cữu cữu, ta từ bỏ, không nghĩ lại trở thành người khác trò cười. Bọn họ đều đang xem ta chê cười, không nghĩ trở thành trò cười. Liền chạy nhanh về nhà đi, đừng tới nơi này chướng mắt. Một cái khác nhiệt thanh âm truyền tới. Vài người lập tức hướng tới bên này đi tới, Trương Thịnh không nói gì. Muốn cho cháu ngoại trai chính mình giải quyết như vậy phiền toái. Cháu ngoại trai thật sự quá nhút nhát, không hiểu đến phản kích, cũng chỉ có thể chịu khi dễ, giống ngươi như vậy. Chỉ biết sửa xe ra hỏa, cư nhiên cũng có thể trở thành dự bị thẩm phán viên. Trừ bỏ nói ngươi vận khí tốt, có như vậy một cái lợi hại lão tử ở ngoài. Ngươi không còn là chỗ, ta thật là xui xẻo thấu, lúc trước mới có thể cùng ngươi ở một đội. Một khắc nói tràn ngập oán hận thanh âm truyền đến. Tư Hàng cúi đầu, nhéo nắm tay, buồn không hé răng, chính mình rời đi đi, không cần lại liên lụy những người khác. Một cái đôi tay ôm ngực, vẻ mặt cao cao tại thượng nam nhân mở miệng. Tư Hàng ngẩng đầu xem hắn, theo sau lập tức rũ mắt, này vài người đều là hắn ở nguyên ban tiểu đội đồng đội, làm hắn rời đi nam nhân, đúng là phụ trách hắn kiến tập thẩm phán viên. Lúc ấy bởi vì Tư Hàng tồn tại, tuyển chọn thẩm phán viên, trực tiếp một câu, có Tư Hàng như vậy vô năng người tồn tại, cái này tiểu đội thực lực, cũng sẽ không như thế nào. Sau đó Tư Hàng nơi 6 người tiểu tổ, thượng đến kiến tập thẩm phán viên, hạ đến dự bị thẩm phán viên. Tất cả đều bị đá ra cục, đã chịu liên lụy mấy người kia, tự nhiên đối hắn hận thấu xương. Tư Hàng giao khẩn khớp hàm, chịu đựng nước mắt, không dám ngẩng đầu đối mặt trước kia đồng đội, chỉ có thể nói ra lặp lại rất nhiều lần nói. Thực xin lỗi, Trương Thịnh đã xem bất quá đi, chen vào nói, kia sự kiện cùng Tư Hàng không quan hệ, Hắc Nham thẩm phán viên chính mình mang đến như vậy nhiều nguyên ban bộ hạ. Cần thiết loại bỏ một ít người, mới có thể an trí hạ hắn nguyên ban bộ hạ, này căn bản không phải Tư Hàng sai. Vẫn luôn đôi tay ôm ngực nam nhân, tên là Trương Trì, hắn vốn dĩ có rất tốt tiền đồ, tất cả đều bởi vì trong đội ngũ có Tư Hàng, bị hủy. Lúc trước hắn vốn là không phải cam tâm tình nguyện nhận lấy Tư Hàng. Thật sự là không có những người khác có thể gia nhập hắn tiểu đội. Chỉ có thể kéo Tư Hàng tới cho đủ số, lúc sau ra như vậy sự tình, hắn đem sở hữu hận, sở hữu oán, tất cả đều quái ở Tư Hàng trên đầu, hắn cho rằng chính mình không sai, xác thật đều là Tư Hàng liên lụy hắn toàn bộ tiểu đội. Trương Trì ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Trương Thịnh. Ngươi đây là ở phê phán, Hắc Nham thẩm phán viên tư tâm quá nặng sao? Hắc Nham, là tên kia thẩm phán viên danh hiệu. Trương Trì thông minh không có nói tiếp, mà là đem cái mũ này khấu tới rồi Trương Thịnh trên đầu. Ai đều biết Hắc Nham thẩm phán viên là cái bụng dạ hẹp hòi người. Đã từng một vị nói sai lời nói nhân viên công tác. Dễ dàng liền mất đi công tác. Trương Thịnh lại làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra nói như vậy. Sau đó quả có thể nghĩ, Trương Thịnh chính mình cũng biết. Lung tung lời bình, nghị luận thẩm phán viên, chính mình khẳng định sẽ đã chịu xử phạt, mà đối hướng lại như là Hắc Nham thẩm phán viên. Hắn cơ hồ đã có thể đoán trước đến, chính mình khả năng muốn mất đi công tác, ngay cả như vậy, hắn vẫn là hy vọng cháu ngoại trai có thể có một cái tốt tương lai, ta nói có ý tứ gì? Các ngươi hẳn là đều rõ ràng, dựa vào cái gì làm lần đó trách nhiệm, đều làm Tư Hàng bối. Trương Thịnh nhìn thấy cháu ngoại trai bị người khi dễ, lại không nói lời nào chính là chết người, Trương Trì cả giận nói. Ngươi chỉ là cái nho nhỏ nhân viên công tác, ta là kiến tập thẩm phán viên, chú ý ngươi đối ta thái độ. Trương Thịnh hư cười một tiếng, ngươi chỉ là kiến tập thẩm phán viên, rốt cuộc còn không phải thẩm phán viên, hảo, ngươi có loại, chúng ta chờ xem. Trương Trì mang theo vài người, hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tránh ra, không phải bọn họ sợ Trương Thịnh, mà là không nghĩ ở tuyển chọn trước ra sai lầm. Lần này bọn họ chính là tin tưởng tràn đầy, muốn bị tân điều nhiệm tới thẩm phán viên lựa chọn, thoát ly, vô chủ trạng thái. Nhưng là, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại cùng Tư Hàng một đội. Đương nhiên, Tư Hàng cũng không có cái kia cơ hội, không có cái nào thẩm phán viên sẽ coi trọng hắn như vậy phế vật. Hết chương.